Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446. Chương 446 nhược điểm. Ra chuyện như vậy lúc sau, Lạc đại tiểu thư bị cấm tiến vào rời nhà, lại còn có dám đuổi ra Nam Lâm Thành. Lạc Kiều vô cùng phẫn nộ nói, Ly U, ngươi cái này phụ lòng hán, ta cùng ngươi không để yên, còn có cái kia tiểu tiện loại, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lạc gia dù sao cũng là 10 đại gia tộc chi nhất. Ly U cứ như vậy đối Lạc Kiều, khiến cho rời nhà nào đó trưởng lão bất mãn. Bọn họ cho rằng Ly U thiên phú lợi hại, chính là như thế xử sự hoàn toàn không thích hợp trở thành tương lai gia chủ. Nên ra tay thời điểm, Ly U sẽ không lưu tình, không nên như vậy không ôn không hỏa đi xuống. Ly U lấy lôi đình thủ đoạn khống chế rời nhà quyền lợi. Rời nhà chủ chẳng những không có ý kiến còn phi thường vui vẻ. Không nên càng nhiều lại là thở dài. Xem ra nhà hắn nhi tử là thật sự thực thích Mặc tiểu thư. Chỉ là bởi vì như vậy một việc, liền làm một con tiềm tàng mũi nhọn hắn kim nén không được. Đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nhất định là một hồi lưu luyến si mê. Lúc này rời nhà nhân tài biết bọn họ vị này ôn nhuận như ngọc thiếu chủ, một khi triển lộ mũi nhọn, kia sắc bén không phải bọn họ thừa nhận trụ. Rời nhà bắt đầu rồi một hồi quyền lợi phong ba, chính là bọn họ muốn đánh bại Ly U, lại phát hiện không có khả năng. Nhưng là bọn họ phát hiện một cái đột phá khẩu, đó chính là Ly U nghĩa tử. Ly U sủng nịch hắn vị này nghĩa tử chính là mọi người đều biết sự tình. Chỉ cần đem cái kia tiểu tử khống chế nơi tay, kia còn không tùy ý đắn đo Ly U. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy ở rời nhà ân tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chuẩn bị chờ Ly U hoàn toàn khống chế rời nhà lúc sau liền cùng Lam Như Phong đi Lam gia. Lại không có nghĩ vậy ám dạ bên trong thế nhưng có người ẩn núp. Người tới không có ý tốt. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Cho rằng ta cùng Tiểu Hy là Ly U nhược điểm. Này cũng quá ngây thơ rồi một chút đi. Tiểu Hy cười nói. Đúng vậy, mẫu thân, bọn họ quá ngây thơ rồi. Ta chính là Ly thúc thúc cuối cùng một đao phòng ngự. Bọn họ thế nhưng đem ta trở thành nhược điểm. Xem ta không hung hăng giáo huấn bọn họ một đốn. Quá khinh thường tiểu hài tử đi. Tới 10 cái huyền hoàng, một cái huyền đế, ta làm tiểu hỏa nhi cùng tiểu cửu cửu bồi ngươi cùng nhau chơi. Bọn họ là bị xem thường. Phái lại đây này đó binh tôm tướng cua lại đây, nàng đều lười đến ra tay. Lúc này Ly U thư phòng bên trong có ám vệ truyền đến tin tức nói, thiếu chủ, nhị trưởng lão kia một bên người đêm nay đi lên động tiểu thiếu chủ, chính là ám vệ không gặp bọn họ thiếu chủ một chút khẩn trương, mà là không nhanh không chậm hỏi, phái bao nhiêu người? 10 cái thánh võ hoàng, một cái thánh võ đế. Chúng ta có cần hay không phái người qua đi bảo hộ tiểu thiếu chủ? Mặc Thất Nguyệt trụ sân không có một cái hộ vệ, bởi vì có Phượng Cảnh ở, thắng qua với rời nhà sở hữu hộ vệ. Kết quả Ly U nói không cần, mới phái như vậy điểm người, cũng không biết tiểu Hy chơi quá không đã ghen phanh. Nghe được lời này, ám vệ hơi kém té ngã. Chẳng lẽ thiếu chủ như vậy có tự tin, một nữ nhân cùng một cái tiểu hài tử có thể đối phó này mười mấy cái sát thủ? Tiểu Hy đi tới sân bên trong cười nói, ha ha, các ngươi xuất hiện đi, ta phát hiện các ngươi nga. Xoát xoát xoát, mấy cái sát thủ chạy ra tới, bọn họ đánh giá trước mắt cái này tinh xảo đáng yêu tiểu hài tử. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, trong lòng ngực ôm một cái súng bật dường như hỏa hồng sắc hồ ly. Thoạt nhìn quần áo phúc hậu và vô hại, bộ dáng tiểu gia hỏa, thúc thúc sẽ không thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi cùng thúc thúc đi. Tiểu Hy cười nói, ta cũng không thể cùng các ngươi đi, Tiểu Hy còn buồn ngủ đâu. Mẫu thân nói tiểu hài tử muốn dậy sớm ngủ sớm mới trường thân thể, lão đại, cùng hắn như vậy vô nghĩa làm gì, bắt lại là được. Nói xong, vị này lão đại bên người một cái tiểu lâu la liền duỗi tay hướng tới Tiểu Hy bắt qua đi. Tiểu Hy thân hình nhoáng lên, dễ như trở bàn tay tránh thoát hắn tay. Này vài người ngây ngẩn cả người, còn nhanh tốc độ, này căn bản là không phải một cái tiểu hài tử tốc độ. Kia một cái lão đại nói thầm, sau đó trực tiếp hạ lệnh nói, cho ta bắt lấy hắn. Tại đây người hạ lệnh thời điểm, thánh võ đế uy áp thổi quét mà đi. Lúc này Tiểu Hy trong lòng ngực tiểu hỏa nhi vọt qua đi, chặn kia thánh võ đế uy áp. Một cái hỏa cầu bay qua đi, một không cẩn thận biên có người trúng chiêu. Này chỉ súng vật, này căn bản là không phải súng vật, là siêu thần thú. Vị kia thánh võ đế lão đại sắc mặt đại biến, một cái tiểu hài tử thế nhưng ôm một con siêu thần thú đương súng vật, sao có thể? Phải biết rằng siêu thần thú chính là phi thường cao ngạo. Chạy mau, đối phương có siêu thần thú, trừ phi phái ra thánh võ tôn tới, bằng không tới nhiều ít chịu chết nhiều ít. Chính là khi bọn hắn muốn chạy thời điểm, đột nhiên bọn họ bị chín đầu cấp phong tỏa đường đi. Tiểu Hy cười nói, tiểu cửu cửu, làm tốt lắm, một cái đều đừng cho bọn họ chạy trốn nga. Tiểu Hy, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu cửu cửu cười nói, nháy mắt, nhóm người này sát thủ cảm giác được sởn tóc gáy. Này lại là một con siêu thần thú, gặp quỷ, bọn họ tuyệt đối là ở làm ác mộng. Bằng không siêu thần thú như thế nào sẽ trở thành rau cải trắng dường như vừa xuất hiện đó là hai chỉ. Trước có tiểu hỏa nhi, đường lui bị tiểu cửu cửu cấp ngăn cản. Bọn họ hiện tại hoàn toàn là trời cao không cửa xuống đất không đường. Ta tới ngăn trở kia chỉ hỏa hệ siêu thần thú, các ngươi bắt lấy cái kia tiểu hài tử. Lão đại hạ lệnh nói, là, chính là phải bắt được Tiểu Hy. Có dễ dàng như vậy sao? Tiểu Hy kiếm ra khỏi vỏ, thánh võ hoàng khí thế tán phát ra tới. Cảm giác được Tiểu Hy kia chân chân thật thật thánh võ hoàng lực lượng. Kia trong nháy mắt bọn họ đều quên công kích. Sau đó nhổ ra hai chữ, biến, thái, đêm nay thượng làm ác mộng quá nhiều. Chạy ra hai chỉ siêu thần thú liên tính, hiện tại thế nhưng chạy ra một cái 6-7 tuổi thánh võ hoàng. Quá dọa người, 6-7 tuổi là có thể trở thành thánh võ hoàng. Như vậy bọn họ này 6-7 chục năm đều sống uổng phí. Một cái tiểu hài tử đều tùy ý vượt qua bọn họ. Phanh phanh phanh, ở chiến đấu bên trong thất thần, hoàn toàn là tối kỵ. Tiểu Hy vừa ra kiếm khiến cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Thoát khỏi các ngươi sức chiến đấu cường một chút, tốt xấu cũng là thánh võ hoàng A. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, đối mặt như vậy một cái yêu nghiệt tiểu hài tử, bọn họ đều không có chiến đấu chi lực. Vị kia lão đại cũng sợ ngây người, chính là lúc này không có một chút chiến ý, kia không phải tìm chết sao? Hắn giận dữ hết, động thủ, liền tính cái này tiểu hài tử cấp bậc đạt tới thánh võ hoàng đỉnh, nhất định là lấy cái gì đặc thù linh dược đôi ra tới. Không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm, là một cái vỏ rỗng, các ngươi chiếm nhân số thượng ưu thế, còn sẽ sợ bọn họ sao? Này vài người tưởng tượng, cũng là nga. Vì thế lại một lần cổ đủ kính đối Tiểu Hy xuống tay. chính là này tiểu hài tử thân pháp cực nhanh. Bọn họ căn bản liền hắn gốc áo đều không gặp được. Phanh phanh phanh, một đám người bị đánh nghiêng. Bọn họ cũng kinh sợ. Ai nói tiểu hài tử liền không có thực chiến kinh nghiệm mà ni, cái này tiểu gia hỏa thực chiến kinh nghiệm tuy rằng không phải thực đủ, chính là cũng cùng cái lão bánh quẩy giống nhau. Tiểu Hy không dùng được bao nhiêu thời gian, liền đêm này đó thánh võ hoàng cấp thu thập. Cuối cùng chỉ còn lại có vị kia lão đại rồi. Lão đại cảm giác được một cổ thật sâu hàn ý. Khó trách Ly U cũng không có ở chỗ này thiết hạ phòng vệ. Không phải hắn thiếu cảnh giác, mà là nơi này có siêu thần thú. Đứa nhỏ này bản thân thực lực cường, căn bản là không cần. Tiểu Hy nói, tiểu Hỏa Nhi, tiểu Cửu Cửu, chúng ta cùng nhau chịu thu thập đại gia hỏa này. Một cái tiểu hài tử có như vậy cường đại thực lực liên tính, hơn nữa chiến đấu kỹ xảo còn ở hắn phía trên. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng trên thế giới này như thế nào sẽ có người như vậy. Phanh phanh phanh, hắn cuối cùng đánh không lại tiểu Hy thêm tiểu Cửu Cửu bọn họ cuồng oanh lạm tạc. Hắn mặt xám như cho tàn. Sát thủ ám sát thất bại lúc sau là cái gì lộ? Hắn biết rõ, đương hắn muốn cắn trong miệng độc dược thời điểm. Một cái màu bạc quang mang hiện lên. Hắn nháy mắt vô pháp nhúc nhích. Liền cắn độc dược đều làm không được. Tiểu Hy cười nói, tiểu ngân tử, làm không tồi. Ngươi đã chết nhưng không có rơi vào ly thúc thúc trong tay giá trị như vậy đại. Lúc này, một đạo màu trắng thân ảnh rơi xuống. Hắn nhìn về phía tiểu Hy ôn nhu cười nói, tiểu Hy, chơi con đã ghen. Sát thủ lão đại hơi kém hộp máu. Nguyên lai bọn họ ám sát ở Ly U cùng cái này tiểu gia hỏa trong mắt thế nhưng chỉ là chơi chơi mà thôi. Tiểu Hy nói, còn được rồi, bất quá bọn họ thật sự là quá yếu một chút. Sát thủ lão đại trực tiếp bị tức giận đến nội thương. Rốt cuộc là bọn họ quá yếu, vẫn là ngươi cái này tiểu gia hỏa quá biến thái. Ly U sờ sờ tiểu Hy đầu nói, hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp sự tình liền giao cho ta đi. Tiểu Hy duỗi duỗi người nói, đây là đương nhiên, ngươi lúc trước cho ta để lại như vậy nhiều chuyện phiền toái. Rời nhà sự tình ta liền lười nhọc lòng. Ly thúc thúc nhanh lên xử lý sạch sẽ đi. Ân, bọn họ hai người giao lưu căn bản không giống đại nhân cùng tiểu hài tử giao lưu. Mà quen biết hai cái bạn cùng lứa tuổi ở giao lưu. Sát thủ lão đại trừng lớn đôi mắt nói, yêu nghiệt a, Ly U đem hiện trường xử lý tốt. Mặc Thất Nguyệt kéo lại tiểu Hy giúp hắn rửa sạch một chút cho bụi. Sau đó nói, vừa rồi ngươi xuất kiếm thời điểm chật vài phần nga, còn có khí thế không đủ. Một đạo màu bạc thân ảnh rơi xuống, hẳn là phượng cảnh thân hình vừa động, ở tiểu Hy trước mặt khoa tay múa chân một chút. Tiểu Hy tuổi tuy rằng tiểu, thực chiến kinh nghiệm là không phong phú, bất quá ai làm hắn bên người có hai cái ưu tú lão sư đâu. Có bọn họ tay cầm tay giáo, nếu là không có dạy ra tới một cái yêu nghiệt, thiên tài liền việc lạ. Tiểu Hy phi thường nghiêm túc học tập, gật đầu nói, ân ân, tiểu Hy, đã biết. Phượng Cảnh nói, chơi đã ghen, cũng suy một ra ba. Ngươi hiện tại có phải hay không nên rời đi ngươi mẫu thân phòng? Lớn như vậy nên một người ngủ. Tiểu Hy mặt tối sầm, cha lại tới đuổi người. Cha, ngươi không cần như vậy quá phận. Mỗi ngày bá chiếm này mẫu thân, tiểu tâm ta về sau biến cường, đem ngươi từ mẫu thân trên giường quăng ra ngoài. Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười, nói, loại chuyện này, ngươi mẫu thân đều làm không được, ngươi liền càng thêm làm không được, hừ, ngươi không cần quá coi thường người. Tiểu Hy sẽ nỗ lực đột phá. Tiểu Hy hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Không có cách nào, hiện tại hắn cùng cha chênh lệch quá lớn. Phượng Cảnh quay đầu, liền nhìn đến Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn hắn. Ngươi nói ta làm không được, muốn hay không thử xem? Phượng Cảnh cười nói, nương tử khẳng định làm được đến. Ta vừa rồi nói bậy, nương tử phải đối ta làm cái gì? Ta như thế nào sẽ phản kháng đâu? Bất quá đêm nay cũng đừng, chúng ta, ngoặc kép, hết chương.